Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cô mới chậm rãi niệm chú siêu độ, theo sau là hai luồng ánh sáng kim quang lấp lánh, bay lên từ vị trí kho hàng, gió đêm thổi qua. Sở Nguyệt Nịnh nghe thấy tiếng kêu khúc khích trong bụi cỏ, hai tay vỗ vỗ vào cổ cho đến khi ánh kim quang biến mất. Cô nhìn theo một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt và nói nhẹ nhàng. Hành thiện tích đức, kiếp sau đều là người trong sạch. Hai cô gái đã nguyện ý hy sinh hồn lực của mình để cứu mạng A Chân. Cô cũng sẵn sàng dùng công đức của mình để đổi lấy cơ hội đầu thai cho họ. Họ đều có công đức to lớn, sẽ được nhiều người ngưỡng mộ và có một cái C.H.E.T viên mãn. Nhưng, đó chỉ là cái chết. Cô nghĩ, nếu có cơ hội, ai cũng không muốn chết. Tiếng chuông cảnh báo vang vọng bầu trời đêm. Nghe tin về vụ án ra người, các phóng viên tin tức ùa đến hiện trường. Cảnh sát phong tỏa khu vực chuồng heo, nơi bắt đầu vụ án. Các phóng viên vây quanh khu vực phong tỏa, điên cuồng chụp ảnh hai cái đầu người được đội pháp y đưa ra. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, các thành viên tổ trọng án đều ngồi xuống bên cạnh chuồng heo tanh tươi. Chuồng heo tuy bẩn thỉu, nhưng so với kho hàng tội ác thì lại sạch sẽ hơn nhiều. Ngực thì bác nhân phập phồng không ngừng. Anh ta bực bội đẩy cái mũi con heo đang ăn thức ăn, thấy con heo không chịu đi, anh ta trực tiếp vung tay tát vào nó. Suốt ngày toàn ăn, lại còn dám cản trở, tao sẽ cho mày béo ú lên rồi dọn ra bàn. Chu Phong Húc nhớ lại vừa nhìn thấy cho tàn trong u loãng, không ngừng tua ngược camera quay phim, nhưng lại không hề nhận ra có người ở đó. Thậm chí Chu Tứ cũng như không biết hiện trường còn có một người khác. Chu Phong Húc quá quen thuộc với loại tro tàn này là gì. Trước đây, hắn bị trúng đạn, lá bùa bảo vệ sinh mệnh lấy ra cũng lập tức hóa thành tro bụi. Anh Húc, anh xem đi xem lại video là có phát hiện gì mới không? Cam Nhất Tổ đầy thắc mắc, bằng không làm sao giải thích việc anh Húc xem đi xem lại camera. Chu Phong Húc không nói gì về tro tàn, ấn đen hình ảnh video, ném camera đi. Bên trong có video Chu Tứ G, Y, Ế. C người, có thể dựa vào đặc điểm của người bị hại để liên hệ với người nhà đến nhận thi thể. Thì bác nhân cầm lấy camera, không dám mở băng ghi hình ra xem. Hai người bị hại, chỉ có một đoạn phim, chắc chắn là sau khi G, Y, Ế, C một người, lần thứ hai lại muốn ghi hình. Chú Trung nhớ lại hình ảnh thảm khốc, không nhịn được châm một điếu thuốc, buồn bã hỏi. Vụ án đã được phá, nhưng báo cáo nên viết như thế nào? Nếu không viết tốt, cấp trên sẽ lại gây phiền toái. Đúng vậy, bản thân vụ án này cấp trên rất quan tâm, đặc biệt là cảnh sát Lục mỗi ngày đều hỏi thăm. Cam Nhất Tổ cũng bày tỏ vẻ buồn rầu. Tuy là cảnh sát mới, không có kinh nghiệm nhưng cũng biết cấp trên rất coi trọng vụ án mạng này. Đặc biệt là trong thời gian trước không phá được án, cảnh sát Lục mỗi ngày đều đến văn phòng đội D, không đi thúc giục anh Húc mà lại hỏi tiến độ Cam Nhất Tổ, tay mơ mới này. Vụ án mạng quá mức kinh hoàng, thậm chí còn gây xôn xao dư luận của người dân Hương Giang. Đặc biệt sở cảnh sát còn tồn đọng nhiều vụ án trọng đại cũ, khiến người dân Cửu Long mất niềm tin vào sở cảnh sát. Lúc này, nhu cầu cấp bách phải bắt được hung thủ hiện ra trước màn ảnh để ổn định dân tâm. Người dân mong muốn hung thủ bị bắt, sau đó trừng phạt thích đáng, chút bỏ hận thù. Nhưng trước mắt, người đã chết, tưởng chừng như đã chuẩn bị hỏa lực mạnh mẽ để tung hoành. Bỗng nhiên lại gặp phải sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ghi hung thủ C, H, E, T dưới lưỡi D, A, O của chính mình? Chẳng lẽ ghi hung thủ không biết phát điên gì, tự lột ra chính mình? Thì bác nhân ôm đầu buồn bã, mái tóc rối bời như tổ quả. Hung thủ không cúi đầu nhận tội, ngược lại trực tiếp tự sát, trong quá trình không thể hiện uy phong của cảnh sát, ảnh hưởng đến việc thăng chức của cảnh sát Lục. Hắn sẽ nghiền C, H, E, T chúng ta như nghiền C, H, E, T con kiến. Cách chương.